lời nói dối chân thành 201-291. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra đau lắm. Kỳ Tuân nhanh chóng đổi giọng, thay đổi phương án. Đau đến mức không ngủ được luôn. Lúc nãy anh có nói thế đâu. Hoắc Nhiễm Nhân ngầm có ý riêng. Lúc nãy anh không muốn em lo lắng. Bây giờ thì sao? Bây giờ muốn em vui vẻ. Kỳ Tuân nói, ở trong lòng anh. Hoắc Nhiễm Nhân dựa vào cửa sổ, liếc Kỳ Tuân một cái, khẽ mỉm cười. Biết anh bị thương rất đau, em sẽ vui lắm mà. Quả nhiên giận thật, Kỳ Tuân không thể hiện ra ngoài, nhưng trong lòng lại lạnh toát. Kỹ năng móc mỉa lại tăng cao một bậc rồi. Tuy anh rất muốn làm em cảm thấy vui vẻ, nhưng hình như tìm sai cách rồi. Có thể do ngủ trong bệnh viện lâu quá, bộ não thông minh của anh đã tạm thời rỉ sắt. Kỳ Tuân có được giãn được, hay là em bày cho anh một chiêu đi. Anh chắc chưa? Hoắc Nhiễm Nhân có chút bất ngờ. Đương nhiên, Kỳ Tuân đàng hoàng trịnh trọng. Anh cảm giác Hoắc Nhiễm Nhân đưa mắt nhìn sang, đảo quanh hai má anh một vòng, cả người giống như đang trầm tư suy nghĩ. Trầm tư suy nghĩ đến mức ngay cả lông mi cũng cọ vào nhau, tỏa ra mùi vị nghiền ngẫm. Nếu đã là em gợi ý, Hoắc Nhiễm Nhân, đương nhiên gợi ý cái gì cũng được. Kỳ Tuân nghe lời hiểu ý, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vậy anh làm nũng cho em xem đi. Hoắc Nhiễm Nhân thỏa mãn biểu đạt. Hả, anh không muốn. Hoắc Nhiễm Nhân nhướng mày. Có lẽ cậu duy trì một tư thế đứng đã lâu, cảm thấy hơi mỏi liền đổi sang tư thế thoải mái hơn, thuận tay gẩy gẩy hoa ngô đồng trên bệ cửa sổ. Không phải không muốn, chỉ là lạ quá cho nên nhất thời không có chuẩn bị tâm lý. Kỳ Tuân phàn nàn trong lòng, giống như lật đến trang cuối cùng của một cuốn tiểu thuyết suy luận theo trường phái bản cách, mà tác giả lại bảo thật ra hung thủ giết người bằng năng lực siêu nhiên. Lúc này ít nhiều cũng có chút hoang mang, đúng không? Nếu như Kỳ Tuân có lựa chọn, Kỳ Tuân nhất định sẽ từ chối cuốn tiểu thuyết này. Nếu như Kỳ Tuân có lựa chọn, Kỳ Tuân cũng nhất định sẽ từ chối yêu cầu làm nũng của Hoắc Nhiễm Nhân. Không phải không muốn, Kỳ Tuân nói tương đối chậm, chỉ là, làm nũng ấy hả? Chắc chắn là em nói nhầm đúng không? Kỳ Tuân kiên định mà nhìn Hoắc Nhiễm Nhân. Không sai, làm nũng. Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn dập tắt ảo tưởng của Kỳ Tuân. Ánh mắt kiên định biến thành ánh mắt ngây ngốc. Kỳ Tuân nằm trên giường ngây ngốc nhìn Hoắc Nhiễm Nhân một lát, ánh mắt vụt sáng hai lần, lòe lòe nhấp nháy, do dự đứng lên, anh nhìn về phía bệ cửa sổ, lại nhìn về phía Hoắc Nhiễm Nhân. Nhìn Hoắc Nhiễm Nhân một lát, lại nhìn về phía bệ cửa sổ. Giống như có một sợi dây thun kéo anh qua lại. Kỳ Tuân ngồi dậy từ trên giường. Lúc đầu anh ngồi khoanh chân, ngồi được một lát thì trượt xuống đất, xỏ dép lê, chậm rãi bước đi quanh phòng bệnh một vòng. Lúc đi ngang qua Hoắc Nhiễm Nhân, anh còn cố ý thẳng lưng, phô hết chiều cao cùng dáng người của mình, lại liếc Hoắc Nhiễm Nhân hết lần này đến lần khác, định dùng hiện thực khách quan để loại bỏ suy nghĩ không thực thế của Hoắc Nhiễm Nhân. Nhưng anh đã đi đi lại lại ba vòng rồi. Hoắc Nhiễm Nhân vẫn duy trì dáng vẻ dù bận vẫn cứ ung dung. Có thể thấy Hoắc Nhiễm Nhân sẽ không thay đổi đam mê xấu xa của cậu. Kỳ Tuân thở dài mà ngồi xuống giường. Phòng không nhỏ, nhưng bây giờ anh đi mãi cũng thấy buồn bực. Chỉ có thể ngồi về giường nghĩ cách. Đầu tiên, làm nũng. Từ mấu chốt, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ mà lúc này Hoắc Nhiễm Nhân lại đề nghị làm nũng, rốt cuộc chỉ đơn giản là muốn nhìn dáng vẻ khác với mọi ngày của anh, hay là trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân, dáng vẻ nghiêm chỉnh bình thường của anh đã tăng thêm rất nhiều sắc thái không nghiêm chỉnh. Khoan đã, bình thường mình có nghiêm chỉnh à? Kỳ Tuân bỗng nhiên bắt đầu suy nghĩ. Hình như không nghiêm chỉnh lắm. Nhưng cho dù không được nghiêm chỉnh thì cũng không đến nỗi làm nũng chứ. Cùng lắm chỉ nói mấy câu bất cần đời mà thôi. Nhưng anh chợt nhận ra, bản thân anh trong mắt anh, bản thân anh trên thực tế, cùng bản thân anh trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân, có lẽ là ba phiên bản khác nhau. Kỳ Tuân xuôi theo logic thỏa đáng của mình. Không biết làm nũng cũng không sao. Tự tin lên, trực tiếp mà làm. Dù sao thì tình nhân trong mắt cũng hóa tây thi. Kỳ Tuân thừa thế xông lên, mở miệng thăm dò. Thì, có thể cho anh một viên kẹo không? Anh ngồi xuống giường, nhưng không ngồi xếp bằng mà ngồi quỳ theo kiểu Nhật. Cơ thể không được rèn luyện thường xuyên, mỗi một đốt xương đều được bao phủ bởi một lớp rỉ sắt. Mấy ngày nay Kỳ Tuân đều thay đổi biện pháp cạo rỉ cho bản thân, trong đó thay đổi nhiều tư thế trong một phạm vi nhỏ là cách làm tương đối tốt. Cho nên, bây giờ anh đang duy trì tư thế này một cách vô cùng tự nhiên, hai tay buông thõng trên đầu gối. Anh không giơ cánh tay lên được. Cánh tay vẫn còn đau, chỉ có thể giơ cổ tay, vỗ vỗ đầu gối, ra hiệu Hoắc Nhiễm Nhân qua đây. Hoắc Nhiễm Nhân vẫn đứng im, Nhưng Kỳ Tuân phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang cử động của anh, hoàn toàn không rời mắt. Quả nhiên thành công, chẳng có tính khiêu chiến gì cả. Không làm khó được người thông minh như mình, Kỳ Tuân thầm nghĩ, thuận tiện phỉ nhổ bàn tay đang vỗ bạch bạch giống như báo biển. Trông kịch cỡm chết đi được. Sau đó cái tay kia lại càng đập vui vẻ hơn, bạch bạch, bạch bạch, bạch bạch, Kỳ Tuân thúc giục. Lại đây, đút anh muốn ăn kẹo. Hoắc Nhiễm Nhân hài lòng đi tới bên cạnh Kỳ Tuân. Hoắc Nhiễm Nhân đựng kẹo trong túi, kẹo gì cũng có, cậu tiện tay lấy ra 3 viên. Viên thứ nhất là một viên kẹo sô-cô-la, viên thứ hai là một viên kẹo ô mai, viên thứ ba là một viên kẹo bạc hà. Khẩu vị từ đậm đến nhạt, cuối cùng là vị kẹo nhẹ nhàng khoan khoái, giống như đầu ngón tay Kỳ Tuân giơ lên chạm vào lòng bàn tay cậu. Kỳ Tuân cảm thấy tiết tấu đã hoàn toàn tiến vào phạm vi mà anh dự đoán. Thậm chí anh có thể bắt chước những chuyện nên làm cùng những lời nên nói tiếp theo mà không cần suy nghĩ quá nhiều, chẳng hạn như. Anh nên gãi vào lòng bàn tay Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó nói. Anh muốn ăn hết, em đút anh ăn có được không? Mua, Kỳ Tuân mô phỏng trong lòng một lần, lại mô phỏng trong lòng một lần nữa. Vẫn cảm thấy, mặc dù không thích lắm, nhưng chắc mình vẫn làm được chứ. Thời buổi này ấy à, hàng hóa đẹp là do bao bì. Muốn lấy lòng bà xã cũng phải thay đổi giao diện mới được. Đây có lẽ là niềm vui nhất thời sinh ra trong cuộc sống bình đạm hàng ngày thôi, đúng không? Kỳ Tuân đã chuẩn bị tâm lý xong, cảm giác mình hoàn toàn có thể. Cuối cùng, anh lên tiếng. Nào, đút anh ăn, kết quả vẫn không nói ra được. Nhưng hình như Hoắc Nhiễm Nhân đã rất hài lòng. Cậu tươi cười đút kẹo vào miệng Kỳ Tuân, đồng thời nhất quyết không cho Kỳ Tuân giơ tay lên, khăng khăng tự mình bóc vỏ kẹo, tự mình đút kẹo. Sau đó Kỳ Tuân ăn xong viên kẹo này, cậu lại bóc vỏ rồi nhét viên kẹo tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Tuân cảm thấy cứ là lạ, cảm giác giống như thú cưng được cho ăn ấy. Nhưng dù thế nào, hai người đã đạt được thỏa thuận một cách hài hòa. Kỳ Tuân thỏa mãn mong đợi của Hoắc Nhiễm Nhân, sau đó toàn bộ số kẹo đều vào trong miệng Kỳ Tuân. Về phần Hoắc Nhiễm Nhân, sau khi đút kẹo xong, cậu cũng vô cùng hài lòng, lười biếng nằm trong ngực Kỳ Tuân. Kỳ Tuân đang ngồi quỳ cũng đã duỗi thẳng hai chân, thoải mái dựa vào đầu giường, còn Hoắc Nhiễm Nhân thì gối lên người Kỳ Tuân. Giường hơi nhỏ, hai người ghép hai chiếc giường lại với nhau. Kỳ Tuân dựa vào đầu giường, Hoắc Nhiễm Nhân tránh phần vai còn lâu mới có thể hoàn toàn khỏi hẳn của Kỳ Tuân, chỉ dựa vào bụng anh. Tư thế này trùng hợp để cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy hoa ngô đồng dày đặc ngoài cửa sổ, lại nhìn thấy bầu trời phía sau hoa ngô đồng, mặt trời bị tầng mây nặng trĩu che khuất. Chỉ để lại vệt sáng giống như đuôi cá vàng giữa tầng mây, vệt sáng thay đổi theo chuyển động của tầng mây, như thể chú cá vàng đang rung đùi đắc ý trên bầu trời, mỗi một lần vẫy đuôi là một lần hoa rơi lả tả. Một khoảng thời gian tốt đẹp, đồng thời nán lại trong đôi mắt của hai người, gần như trong giây phút nằm xuống, mí mắt của Hoắc Nhiễm Nhân đã díu lại. Cậu dựa vào người Kỳ Tuân, dỡ xuống phòng bị, thả lỏng cơ thể, thậm chí còn vùi mặt vào người anh. Giống như dựa vào Kỳ Tuân là có thể hoàn toàn xua tan mệt mỏi. Tay của Kỳ Tuân không thể dùng lực, chỉ có thể nhẹ nhàng chạm lên mặt Hoắc Nhiễm Nhân, hoặc là luồn ngón tay vào mái tóc được chải chút gọn gàng của cậu, để các sợi tóc mềm mại bám vào đầu ngón tay anh. Sắc mặt của Hoắc Nhiễm Nhân trở nên thoải mái hơn, mà cả người lại cảm thấy càng mệt mỏi, càng buồn ngủ hơn. Dường như không cần nói chuyện, cứ hưởng thụ thời gian bình yên như thế này là tốt rồi. Theo sợi tóc tán loạn, theo ánh chiều buông xuống, khuôn mặt trắng như băng tuyết của Hoắc Nhiễm Nhân cũng nhuốm vẻ thư thái, ấm áp, không còn lớp mặt nạ lạnh lẽo, nét quyến rũ cũng dần dần lộ ra. Khiến anh nhớ tới một Hoắc Nhiễm Nhân trốn trong màn đêm sau khi bận rộn với công việc. Một Hoắc Nhiễm Nhân chỉ thuộc về anh, hay là chúng ta, Kỳ Tuân nói ra bốn chữ. Nhưng vừa nói ra, anh đã phát hiện những lời tiếp theo không thích hợp nói vào lúc này. Hả, Hoắc Nhiễm Nhân còn chưa hoàn toàn mở mắt ra. Vẫn là dáng vẻ khép hờ kia, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đen láy ẩn hiện qua khe hở của mi mắt. Không có gì, Kỳ Tuân trả lời, anh cúi người, hôn lên khóe miệng của Hoắc Nhiễm Nhân, cười nói. Chỉ là, muốn làm nũng với em, nhưng lại sợ em không đồng ý, Hoắc Nhiễm Nhân nửa mê nửa tỉnh, khẽ cười. Hôn cũng hôn rồi, còn hỏi em có đồng ý hay không? Kỳ Tuân không nói gì, chỉ hôn cậu thêm cái nữa. Dấu ý cười cùng một chút giảo hoạt vào nơi mà Hoắc Nhiễm Nhân không nhìn thấy. Cách chương.